Chương 3. Chim vào hang sói. Mẹ ơi, con không muốn bị bẻ gãy xương rồi ăn sạch đâu. Lúc nặng nặc dọn khỏi tầng 3, tất cả những nhân viên đều nhìn theo cô với ánh mắt gần như ghen tức điên cuồng. Theo lý thì, trong tất cả những nhân viên quen, nặng nặc có lẽ là người sẽ bị PR đi nhất. Vì mọi người biết, trước nặng nặc, Tiêu Dật, giám đốc kế hoạch kiêm đại boss, đã đá bay mấy nữ nhân viên kế hoạch đi rồi. Không lý do nào khác mà đều là nhân viên mới không thể hòa nhập với văn hóa công ty. Với lý do này, trưởng phòng Lý là lão quản gia của phòng kế hoạch cũng cảm thấy quá hà khắc, thậm chí còn oán thán sau lưng là lão đại không phải đang tuyển nhân viên mà thực sự là tuyển vợ thì có. Mà nặng nặc thành tích bình bình, hiệu quả cũng chẳng cao bằng các nữ nhân viên kế hoạch trước đó. Kiến thức nghề nghiệp cũng chẳng bằng cô gái trước đó. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tiêu đại boss lại đích thân mở lời vào ngọc, bảo cô dọn đến lầu trên ngồi. Thật khiến mọi người đều sững sờ sời cả mắt kính. Trưởng phòng nhân sự nghe chuyện đó đã tức tốc gọi toàn thể nhân viên trong phòng để mở một cuộc họp gấp. Bàn bạc trong tình huống đó, phòng nhân sự có cần chủ động đề cập đến việc chuyển nặng nặc lên làm nhân viên chính thức sớm hơn với Tiêu Dật không? Càng không thể hiểu nổi là công ty đồn đại nặng nặc vào buổi trưa trước khi chuyển đến tầng 17 trong văn phòng của Tiêu đại boss đã họp kín. Nên khi nặng nặc di rời máy tính lên lầu để định cư, thì toàn thể các nhân viên mới đều tỏ ra ngờ vực, gương mặt thoáng nét lĩnh ngộ. Cô gái nhỏ bé này e rằng có quan hệ không tồi chút nào với đại boss. Đoán là thế, và trong buổi trưa hôm sau đã có thêm chứng thực rõ hơn. Hôm sau, nặng nặc đi ăn cơm trưa, ngoài hộp cơm của cô, tay trái còn có thêm một cặp lồng cơm 3 tầng rất tinh xảo. Dì Trương nhà ăn nhanh mắt đã nhận ra ngay cặp lồng cơm đó, với tay gọi nặng nặc đến ô cửa nhỏ ngoài cùng bên trái, cẩn thận đặt đủ loại món ăn vào trong đó. Vừa bận rộn, dì Trương vừa cười khoe răng. Cô bé, trước kia chưa thấy cháu nhỉ, cháu mới đến phòng hành chính à? Nặng nặc đau khổ nhăn nhó, thè lưỡi ra rồi mới ung dung đáp. Vâng ạ. Buổi trưa công ty bao cơm, nhưng chưa rộng rãi đến độ mỗi người một phần sao, nên những món xào đó và cả cặp lồng cơm tinh xào ấy đều chỉ mình Tiêu đại boss được hưởng thụ. Tiêu đại boss thích, mọi người vui không bằng một mình vui. Hiếm khi đến nhà ăn dùng cơm, nên đều do thư ký phòng hành chính mỗi ngày mang cơm đến cho Tiêu Dật. Di Trương hôm nay thấy bỗng đổi người nên cũng lắm mồm hỏi thêm một câu. Nặng nặng nghe xong cũng không nén được than thầm. Nói ra thì cũng do miệng cô hớ hênh mà ra. Hôm qua Tiêu Dật đột nhiên tuyên bố với nặng nặng. Nếu cô đã thích rửa bát đến thế thì sau này hộp cơm của tôi cô cũng bao cả, đồng thời không có lương. Nặng nặc phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám tỏ thái độ gì. Thế là cố gắng tỏ vẻ ngây thơ rất ngốc nghếch rằng, Tiêu Tổng, thì ra anh còn đích thân ăn cơm nữa cơ à. Là người thì ai cũng nghe ra nặc nặc đang mắng nhiếc. Nhưng Tiêu đại boss anh mình thần vũ là ai? Lẽ nào bị câu đó dọa được hay sao? Xoay xoay ghế, Tiêu Dật nhếch môi. Nếu cô đã không hiểu rằng tôi biết ăn cơm thì sẽ cho cô cơ hội, để cô biết ngày nào tôi cũng đích thân ăn cơm. Sau đó, thế là, nặc nặc vào thang máy bấm nút tầng 17, cảm thấy lấn cấn muốn chết. Ngay từ đầu đã không nên khiêu khích Tiêu đại boss chứ, rời đến tầng 17 đúng là chả tốt lành gì. Ví dụ từ nay về sau phải giúp Tiêu Dật lấy cơm rửa bát, ví dụ chỉ cần cô và Mạc Sư Huynh trò chuyện, sẽ có người đứng cạnh hóng hớt. Ví dụ khó khăn lắm mới vui vẻ ở chung với các chị em gái tầng 3, lại phải bắt đầu dọn đến hoàn cảnh mới để bắt đầu lại từ đầu. Ví dụ tầng 17 chỉ có mình cô là động vật sống cái. Nặng nặng nghĩ đến điều cuối, ngạt thở đến mức gần như chết ngất. Nếu nói rằng trước khi rời đến tầng 17, nặng nặng còn có chút thiện chí quay lại với đại bản doanh phòng kế hoạch. Nhưng khi đã yên phận ở đó rồi, ảo tưởng của nặng nặc đã bị sập tắt, hoàn toàn sụp đổ. Phải sớm nghĩ ra rằng, phòng kế hoạch chỉ có mình cô là nữ, một mình một ngựa tiến vào phòng kế hoạch của các gã đàn ông thì sẽ là tình cảnh nào đây? Đừng bao giờ áp đặt những lời từ đẹp đẽ như hoa lạc giữa rừng cươm, ngàn vạn yêu thương gửi vào một người, vân vân. Bây giờ hiện trạng của cô là thỏ trắng nhỏ lạc vào hang sói xám. Đàn ông mà, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thế là khi một đàn sói tụ tập vào với nhau, luôn luôn hoặc ít hơn hoặc nhiều bàn luận đến những vấn đề XXOO. Chẳng hạn hôm ấy nặng nặc đang cùng đồng nghiệp trong tổ thảo luận tình tiết game trong hạng mục mới. Nghiêm túc nói, em cảm thấy nam nữ chính có thể là mặc định là thanh mai trúc mã, lâu dần sinh tình. Đợi nặng nặc nói xong, mới phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt mờ ám cực độ. Hồi lâu sau mới nghe Tiểu Ninh suýt xoa, sinh tình, ha ha. Thực ra, Kiêu Sực là công ty chế tác game, không khí công ty vốn thoải mái. Các thiếu niên thiếu phu phòng kế hoạch mỗi ngày đều đùa cợt chọc kẹo nhau, cũng là bài tập ắt phải có. Nhưng nặng nặng là một cô gái, thật sự sắp ngất xỉu bởi những lời đùa bỡn bậy bạ của đồng nghiệp rồi. Vấn đề 1. Tại sao các đồng chí nam lại kể chuyện hài bậy bạ? Vấn đề không chỉ dừng ở đây, chuyện khiến nặng nặng khó xử nhất còn có phòng vệ sinh. Nào đến một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Bồn Tử phụ trách thiết lập kế hoạch của tổ Phì Long đi vệ sinh xong, lúc ra đã ngoác mồm mắng chửi. Mẹ nói chứ, anh nào Quang Vinh bị thương đến chảy máu thế? Thùng rác phòng vệ sinh lại có cả giấy dính máu, caxi oxit à, đúng là mẹ nó giống phụ nữ. Nói đến đấy, Bồn Tử như sực nhớ gì đó mà nhìn vào một góc nào đó ở trong văn phòng, tự động tắt tiếng. Phì Long nghe thấy thuộc cấp nhà mình phạm sai lầm, cũng vội vã luồn ra khỏi chỗ, hò khẽ. Là nhảy cái gì, không việc gì làm rồi hả? Bồn Tử có lão đại chống đỡ nên chạy tuế khói vào văn phòng. Phì Long nghĩ ngợi một tí rồi cười giả lả đến sau lưng Nặc Nặc, đằng hắng. Nặc Nặc, em vừa lên đây nên có lúc bọn đàn ông dễ quên mất, em đừng để bụng. Nói xong cũng ôm lấy bộ mặt già cả mà chạy mất hút. Chỉ còn lại Nặc Nặc ngồi trước vi tính, sắc mặt tái xanh rồi đỏ bừng rồi trắng bệch. Vấn đề 2, mẹ, con không muốn mỗi lần bạn thân xa đáo, cả công ty đều biết đâu. Nặng nặng nhớ đến từ sau khi mình dọn đến đây, đã gặp phải rất nhiều sự việc phong phú, bỗng thấy nước mắt giản ruộng. Trong tích tắc, hồn lại phia bạt ngay trước mặt Tiêu đại boss. Bên này Tiêu Giật thấy nặng nặng đưa cơm lên lại đứng đờ ra tại chỗ, cũng bất giác ngừng những ngón tay thon dài đang bay lượn trên bàn phím, cười giễu. Chưa đi, định cùng ăn trưa với tôi. Nặng nặng nhăn mày, chống cằm ngần ngừ. Tiêu Tổng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Nói. Ồ, nặng nặng sắp xếp lại ngôn ngữ, nghiến răng. Chẳng phải tôi vẫn chưa thành nhân viên chính thức sao? Vậy sao anh lại đưa tôi đến tầng 17? Tiêu Giật hơi ngước mắt lên. Lần trước tôi đã nói để không khí có sức sống hơn. Nặng nặc sự tỉnh, cuối cùng hiểu ra lời trong lời mà Tiêu Giật nói lúc trước. Đàn một con thỏ vào trong hang sói, giống như trên đường vận chuyển cá sandai. Để chúng không bị chết, người ta thả một con cá mập vào trong đàn cá. Cá sandai để tránh bị cá mập ăn thịt, nên đành bơi lượn qua lại trong thùng nước. Như thế ngược lại càng khiến chúng có sức sống hơn. Hiệu ứng cá sandai, nặng nặc đã biết đến từ khi còn ở công ty cũ, nhưng không ngờ lại có ngày, boss cũng ứng dụng hiệu ứng đó vào cô. Càng bi thảm hơn là, cá sandai sống khỏe là do có kẻ thù trời sinh cùng ở đây, nên bất đắc dĩ phải đề cao cảnh giác. Nguyên nhân cô tồn tại ở tầng 17 là, trước khi ăn thịt, bầy sói vì để tranh đoạt con mồi mà ai cũng giật sức thể hiện hết bản lĩnh của mình. Nặng nặc khóc ròng, mẹ ơi, con không muốn bị bẻ gãy xương rồi ăn thịt đâu. Nặng nặc không muốn làm thỏ trắng, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào với Tiêu Giật. Thế là về nhà tìm lão Hứa đã ở cơ quan mấy chục năm để tham mưu kế sách. Ông Hứa nghe con gái than thở xong mới đặt báo xuống, thở dài. Các con bây giờ chẳng chịu khổ được, mấy hôm trước còn mong ngóng được lên tầng 17, mong được chuyển thành nhân viên chính thức. Bây giờ khó khăn lắm đã lên được thì lại không chịu được chút hành hạ đó à. Nặng nặc ấp úng, muốn kể chuyện thỏ trắng và bầy sói cho bố nghe, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại nuốt xuống. Nhưng trên đó toàn là đàn ông, con không quen. Bố ơi, bố bảo con nếu đề nghị muốn rời xuống dưới lại thì sẽ ra sao? Đồng chí lão Hứa đẩy đẩy gọng kính lão. Sếp các con muốn cất nhắc con, bảo con dọn lên tầng trên ngồi. Thực ra đã nhắc nhở phòng nhân sự rằng, người này tôi đã để ý đến, các anh có thể chuyển sang nhân viên chính thức sớm được rồi đấy. Trong tình huống thuận lợi như thế, nếu con muốn phản bác ý tốt của sếp, dọn xuống dưới lại, con nghĩ xem sẽ thế nào? Nặng nặc trong váng bà hồn chín vía bày sạch vì câu nói, người này tôi đã để ý đến của ông bố. Tuy biết bố cô không phải có ý đó, nhưng nặng nặc đã nghĩ lệch lạc rất vô tư. Quả nhiên cô đã bị các sư huynh phòng kế hoạch làm cho hư hỏng mất rồi. Nặng nặc đan ngón tay vào nhau. Nói vậy thì không còn cách nào để xoay chuyển được ạ. Đồng chí lão Hứa nghe thế thì cười gian. Chuyện ấy à, cũng chẳng phải là hoàn toàn không có. Thế gian chẳng chuyện nào khó, chỉ cần người có lòng, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn hàng chục năm trong cơ quan như bố đây, chút chuyện vặt vãnh này có là gì? Nặng nặc nghe bố kiêu ngạo như thế thì biết ngay có trò vui, vội vã lao đến ôm chân bố. Đồng chí lão Hứa anh minh thần vũ, duệ trí đệ nhất, trừ cát tài thế, một giúp con nghĩ cách đi. Ông Hứa hài lòng ho một tiếng. Đề xuất ý thì được, nhưng xem mắt trước đã. Nặng nặc mỗi lần xin đồng chí lão Hứa giúp, ông cũng lấy nguyên tắc, được người ta giúp cũng phải nể mặt người ta. Nếu việc không có lợi thì dứt khoát không làm. Nên nặng nặc mỗi lần thỉnh giáo ông, hoặc sẽ hiếu kính đưa một điếu thuốc, hoặc đưa ít tiền tiêu vặt. Nhưng nặng nặc chưa bao giờ ngờ rằng, lần này điều kiện của ông Hứa lại là đi xem mắt. Nặng nặc giận, bố đúng là gió thổi chiều nào xoay theo chiều đó. Lần trước mẹ bắt con đi xem mắt, bố còn đứng về phía con, bảo còn nhỏ, chuyện yêu đương không gấp. Kết quả mới mấy ngày, bố đã phản bội. Ông Hứa cười giả là, ôi dào, chẳng phải mấy hôm trước con xem mắt thất bại đó sao? Hỏi nguyên nhân con cứ im mặt, mẹ con cuống lên lại tìm cho con thêm một món hàng, nhưng lại ngại không nói với con, nên ngày nào cũng làm nhảm trước mặt bố. Thần công là bào vô địch của mẹ con thì con cũng biết rồi đấy, nên bố mới bó tay, đành đứng ra làm thuyết khách. Nặng nặc bĩu môi giải thượt. Thực ra lần trước xem mắt mẹ vừa nhắc là cô đồng ý ngay, nhưng sau lần đó, nặng nặc đã có bóng đen tâm lý, nói gì cũng không chịu đi gặp người ta nữa. Có phải con không đi thì bố sẽ không giúp con nghĩ cách. Ông Hứa kiên quyết gật đầu. Nặng nặc phẫn nộ. Được thôi, lần này lại là thanh niên tài trí tuấn tú ở đâu ra. Cùng lúc nói câu đó, nặng nặc nghĩ ngay đến vị thanh niên tài trí tuấn tú lần trước, bị ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm, xung mình một cái là da gà nổi lên. Bên này ông Hứa lại không chú ý đến phản ứng của con gái, thẳng thắn. Lần này là tuyệt đối thực tế, một cậu làm văn thư trong một đơn vị cơ quan, họ Trương, không chỉ nho nhã ưu tú mà còn là một tài tử, bình thường rảnh rỗi còn làm thơ, vân vân. Bảo đảm có chuyện để nói với con. Mà đơn vị của bố, nặc nặc con cũng biết đây, ổn định chắc chắn, tiền lương cũng khá. Ông Hứa vẫn đang thảo thảo bất tuyệt, nặc nặc càng nghe càng thấy kỳ quặc. Đơn vị của bố. Vừa nói dứt, ông Hứa đã nghẹn. Nặc nặc mở to mắt, tiếp tục truy vấn. Anh chàng văn thư đó là của đơn vị bố. Ông Hứa lại nghẹn ngào, vuốt vuốt ngực rồi yếu ớt đáp. Phải, cậu bé tốt lắm. Nặng nặc gật đầu vẻ tỉnh ngộ. Vậy lần này thật sự là mẹ bảo bố đến làm thuyết khách. Nghe thế, lời nói dối của ông Hứa đã bị vạch trần hoàn toàn, lột luôn mặt nạ ra. Dù sao con không đi thì bố quyết không giúp. Nói xong, cầm tờ báo lên lúng túng bỏ đi. Nặng nặc thở dài, bố cô bây giờ thật không thể đùa được nữa. Thứ bảy, vì hòa khí gia đình, nặng nặc vẫn ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù sao cũng là người bố cô thích, chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ. Đến điểm hẹn gặp mặt, quả nhiên cũng khá ổn. Tiểu văn thư cao hơn nặc nặc một cái đầu, gầy gầy, da trắng. Gương mặt tuy có vẻ nốt mụn, nhưng ngũ quan cũng khá. Buổi tối không đến nỗi dọa người ta chết khiếp. Hai người ngồi ở quán trà nói chuyện trên trời dưới đất, từ đơn vị của ông Hứa đến sách nào hot nhất gần đây, bộ phim mới ra. Nặng nặc tuy không cảm nhận được cảm giác tiếng sét ái tình, nhưng cũng hoàn toàn không phòng bị nữa. cảm thấy với mắt nhìn độc đáo của bố thì chắc cũng không đến nỗi tệ. Tiểu Văn Thư sau này còn có thể tiếp xúc được nhiều hơn. Nhưng đúng lúc Lạc Nặc do dự xem có nên hỏi số điện thoại người ta không, thì tình hình xe mắt lại chuyển biến dữ dội. Tiểu Văn Thư vô thức liếc nhìn mặt ngọc Bồ Tát trước ngực Lạc Nặc, thoáng chốc kích động hẳn. Cô cũng tin Phật. Hứ, Lạc Nặc bất giác sờ mặt Phật trước ngực. Đó là vật do bà Hứa đã cầu được vào năm trước khi đến một ngôi miếu lớn nghe đồn là rất linh, rất linh. Tuy Lạc Nặc không tin Phật, nhưng mẹ cô quá nhiệt tình, thỉnh thoảng cũng đeo mặt ngọc đó. Hôm nay vì đi xe mát nên Lạc Nặc cố ý thay một bộ váy trắng mới mua. Phần eo có một dây thắt lưng bằng lụa màu đen thắt nơ bướm, lộ ra cặp đùi dài trắng nõn, rất dịu dàng, rất quyến rũ. Nhưng trước khi Lạc Nặc đi, lại cảm thấy trên cổ thiếu thiếu gì đó. Cô chẳng có một sợi dây chuyền lấp lánh nào. Thế là tiện tay sờ thấy mặt ngọc này và đeo vào. Kết quả đã bị Tiểu Văn Thư kia nhành mắt nhìn thấy. Lạc Nặc vẫn chưa kịp trả lời, Tiểu Văn Thư đã hào hứng. Không ngờ cô và tôi lại là đồng đạo chung nhân. Hai, bây giờ chẳng còn mấy ai tin Phật. Tôi ghét nhất những người vừa nghe bảo chúng ta tin Phật, đã kinh ngạc nói bạn còn trẻ thế mà đã mê tín này nọ. Họ chẳng hiểu gì cả, mê tín và tín ngưỡng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nặng nặc muốn toát mồ hôi nhưng vẫn cố cười giả lả, tự nhủ mình. Không sao, không sao, chỉ cần không phải Pháp Luân Công thì tín ngưỡng Phật Tổ gì gì đó cô vẫn chấp nhận được. Tiểu Văn Thư thấy Nặng Nặc cười với mình thì dường như càng được khích lệ nhiều hơn, tiếp tục vùng vẩy tay. Nếu chúng ta đã là người tin Phật, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Thực ra tôi luôn tìm kiếm tình nhân kiếp trước của mình. Nặng Nặc nghe xong, suýt tí nữa phun trà ra ngoài. Tình nhân kiếp trước. Tiểu Văn Thư nhìn ra ngoài, ảm đạm bi thương. Nói thực, tôi có thể nhìn thấy những thứ mọi người không thấy được. Ký ức kiếp trước cũng chưa hoàn toàn biến mất. Kiếp trước của tôi là một vị hoàng tử nước ngoài. Nặc nặc tiêu đời rồi, Phật giáo có tuyên truyền báo ứng nhân quả, từ bi phi hoài gì đó thì cô biết. Nhưng có tuyên truyền ký ức kiếp trước kiếp này gì đó không? Còn nữa, hoàng tử nước ngoài chẳng phải do Thượng Đế và Chúa Giê-xu quản hay sao? Tiểu Văn Thư dường như đã chìm đắm vào thế giới Phật giáo của mình, không thấy được mồ hôi lạnh tuôn trên trán nặc nặc, vẫn làm nhảm. Lúc ấy tôi quá cao ngạo, vì quốc gia, vì phụ hoàng mà giết quá nhiều người. Để đến nay phải chịu tội, bị ma quỷ đeo bám thì tôi cũng chịu thua. Chỉ hận trời xanh bất công, ba tôi vẫn nhớ ký ức kiếp trước. Nguyên lão cũng chẳng cắt đứt tơ hồng giữa tôi và cô ấy, khiến tôi kiếp này lúc nào cũng thấy bóng hình mờ ảo của cô ấy trong giấc mơ. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết cô ấy chính là phi tử kiếp trước của tôi. Nặng nặc thấy mình xuyên không rồi, thực sự xuyên không. Thực ra, cô rất muốn ngắt lời anh chàng Tiểu Văn Thư ấy để hỏi xem, có phải Nguyên lão thời gian trước đó đi công tác đến Tây Phương, nên mới giúp Tiểu Văn Thư và phi tử của anh ta nối sợi dây tơ hồng. Hoặc giả là thần tình yêu Cupid cảm thấy tiền lương Thượng Đế phát cho quá ít nên đã đình công. Giê-xu đành bó tay nên đành xin viện trợ nước ngoài. Nặng nặc phải dập cả đầu khâm phục trí tưởng tượng vô hạn của mình. Bên này Tiểu Văn Thư vẫn tiếp tục. Thực ra lần xem mắt này tôi đã nuôi một hy vọng, mong cô chính là tình nhân kiếp trước của tôi. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cô đã biết. Hài, vì Hứa sư phụ thường ngày đối xử với tôi rất tốt, nên lúc nãy tôi mới không bỏ đi ngay. Nếu chúng ta đều là người của Phật, tôi nói thế chắc cô không để bụng chứ. Không để bụng, không để bụng. Nặng nặc cố nín cười, lắc đầu cật lực. Cũng may tôi không phải là phi rồi hậu gì gì đó của anh, chứ nếu anh nhắm chúng tôi thì tôi đến chết mất. Tiểu Văn Thư nghe thế thì cũng yên tâm, lại ba la giảng một hồi về kinh Phật. Từ Kim Cang Kinh đến Đại Bi Chú, rồi đến những chuyện kỳ dị ma quỷ mà anh ta thường gặp, cho đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Nặng nặc nghe mà chán kinh khủng, nhưng thấy Tiểu Văn Thư càng nói càng phơi phới sung sướng thì không nỡ cắt ngang. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng Tiểu Văn Thư cũng ngừng lại. Nặng nặc sung sướng như điên, chỉ ao ước đứng ngay dậy cáo từ. Nhưng vì nể mặt đồng chí lão Hứa

chuồn ra quẩy trả tiền. Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự. Chào cô, xin hỏi cô cần phục vụ gì ạ? Nặng nặc cười ngây ngô. Ồ, nhà hàng lớn có khác, nữ phục vụ cười cũng thật ngọt ngào. Chào chị, tôi muốn tra thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia. Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn nặng nặc vẻ kỳ quặc. Nặng nặc mặt đỏ lên rồi tái đi, nhưng vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười. Giúp tôi tra thử. Nếu như thực sự không đủ tiền, thì phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế. Nặng nặc đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến nặc lạnh cả người. Nặng nặc nuốt nước bọt. Chị có chắc chị nói số tiền là nhân dân tệ không? Không phải yên Nhật, đài tệ hay tiền xu? Phục vụ nở nụ cười khó xử. Xin lỗi, chính xác là giá này. Nặng nặc nước mắt đầm đìa. Cái nhà hàng khốn, chỉ có trang trí đẹp hơn tí, phục vụ đẹp hơn tí. Trên món ăn có thêm mấy bông hoa cà rốt mà vét xài của cô cả một tháng lương. Nặng nặc vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ như bị mộng du. Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thế thế thì càng nghi ngại. Phục vụ A, cô gái này quái lạ thật, chồng cô ấy là khách quý ở đây, chi phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần cô ấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm thế kia. Phục vụ B, thế mà cậu cũng không hiểu à, nhất định là cậu ấy tiết kiệm lại biết thương người, xót tiền ấy mà, có điều sao cậu biết họ là vợ chồng, lỡ. Phục vụ A, hê, đừng có mà mơ giấc mộng xuân thu nữa đi. Lúc nãy vị tiên sinh ấy đã dặn, phu nhân anh ấy thích cay, bà món ăn hôm nay gia vị cho đậm vào. Nặng nặc trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một phòng. Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Nặng nặc khóc ròng. Phải biết sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền cô đã tốt lắm rồi. Bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay. Vì không vay được tiền, lại không có gan gọi điện cầu cứu bố mẹ. Nên trên đường trở về, tâm trạng cô càng hoảng loạn. Đến nỗi lúc lên cầu thang đã sơ ý, thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ, hình thành một chữ đại cực lớn. Bên này Tiêu Dật nghe tiếng động cũng thỏ đầu ra quan sát, thấy thỏ trắng của anh đang ầng ực nước mắt nằm bò trên đất như chết rồi. Thực ra trong nhà hàng có trải thảm, dù ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại. Nhưng khi Tiêu Dật đến trước mặt Nặc Nặc, cô đã đỏ hoe mắt, nhìn anh, cắn chặt môi. Tiêu Dật bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo Nặc Nặc, đứng lên. Tiêu Dật vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuồng quýt, Nặc Nặc nghe thế càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất. Lúc ấy Tiêu Dật thấy mí mắt giật giật, nhìn theo dáng ngồi ôm chân của Nặc Nặc, rời ánh mắt đến phía trên chiếc giày cao gót, mà cả chân ở đó đã sưng phồng. Nặng nặc khóc. Xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt. Bình thường không quen mang giày cao gót. Giày này của chị họ lại cao thế. Tôi... Nói được một nửa, nặng nặc đã tự động im thít. Vì Tiêu đại boss anh Tuấn Thần Vũ đã lặng lặng cúi xuống, bế bổng nặng nặc lên như kiểu bế công chúa. Nặng nặc đần người, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì đang bay phấp phới trước mắt. Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng tay bế mình kiểu công chúa. Dựa vào lòng Tiêu Dật sung sướng, Nặc Nặc khí hử nghĩ. Có phải vì tai họa mà được phúc chăng? Khi Tiêu Dật đưa Nặc Nặc đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Nặc Nặc mới sửng nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. À, lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng, hình như chưa trả tiền. Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo. Thực ra cô cũng nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng không ngờ lại suôn sẻ đến thế. Tiêu đại boss nhớn mày. Tôi có nói là bắt cô mời à? Hừm, hình như từ đầu chí cuối, chính xác là chỉ có cô nói. Tiêu Dật thấy vẻ mặt ủ rũ cùng cực của Nặc Nặc thì rất khoái chí cười. Không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà. Hừ, nặng nặc nhìn trời. Tiêu Dật tay khoanh ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh. Đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế. Ẩn ý trong đó là nàng Nako hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ cười sung sướng, nên bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, nàng Nạc chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán Tiêu Dật. Băng bó chân xong, Tiêu Đại Bót còn đưa nàng Nạc về tận khu nhà cô ở như đưa đón khách quý. Vấn đề đã giải quyết xong, nàng Nạc chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lâu. Thực ra là có hơi khó khăn. Huống hồ bây giờ bên chân không bị thương, còn mang đôi giày cao gót của bà chị họ. Có được bài học đau đớn bà nãy, nếu không vì thấy Đại Boss còn ở đó, thì nàng Nạc đã cởi phăng đôi giày để chân trần mà lên. Nhưng lúc này, nàng Nạc ngồi bên ghế phụ, lén lén nhìn sắc mặt Tiêu Dật, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Để tôi đưa cô lên. Nghe đến chữ đưa, nàng Nạc liền nhớ ngay đến kiểu bế công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng. Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh quá rồi, để tôi gọi bố tôi xuống đón. Khựng lại một lúc rồi Tiêu Đại Boss ngoảnh sang, ánh mắt lấp lánh nụ cười. Cô có chắc là bố cô phác nổi cô không? Nàng Nạc buồn bực, rất muốn cắn người. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp nhận. Nhưng Tiêu Đại Boss không quan tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích. Không cần lo, bình thường tôi cũng tập luyện thể thao, cô chỉ nặng hơn quả chuông hỏng nhà tôi một tí thôi mà. Nặng nặc nắm chặt tay, được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy. Nhà tôi ở tầng 8, không có thang máy. Tiêu Đại Boss vạn năng cuối cùng đã nghẹn. Bà hứa quyết định ngày mai sẽ đi viếng Bồ Tát. Sáng nay bà mới đi thắp hương cầu khấn, mong con gái tìm được người tốt để gả đi. Buổi chiều con gái bà đã được người ta đưa về. Nhớ đến giây phút vừa mở cửa, thấy một cậu chàng đẹp trai bế nặng nặc nhà bà bước vào. Trái tim bà hứa đã đập thình thịch, thình thịch. Cậu ấy chính là đồng nghiệp Tiểu Trương mà ông nhà bà lần trước nhắc đến chăng? Ngoại hình cũng rất ổn, lại là nhân viên nhà nước. Ổn định lắm, rất tốt, rất tốt. Bà hứa rất hài lòng anh chàng con rể này, nhưng lại xót xa cho chân của nặc nặc, không kìm được xiên gì. Ôi chao, con bé này, phải nói gì với con đây? Sao chỉ ra ngoài đi xem mắt mà thành ra thương tật thế này? Nặc nặc nghe hai chữ xem mắt chỉ sợ Tiêu Đại Boss nổi điên, lén lút liếc sang nhìn bên cạnh. Thấy đối phương không phản ứng gì mà vẫn nhàn nhã uống trà thì bĩu môi nói. Mẹ nói quá lên, có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ bị trật khớp bình thường thôi mà. Bà hứa chưa kịp đáp lời, Tiêu Dật đã đặt cốc trà xuống. Bác sĩ nói cô bị bong gân, tốt nhất là nghỉ ngơi một tuần. Một tuần? Nàng Nặc mở to mắt, đâu nguy hiểm thế mà Đại Boss rõ ràng biết hôm kia là thứ hai rồi. Nói vậy thì... Bà hứa gật gù. Đúng, lúc này phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không bong gân thì gãy xương. Sau này thành tật nguyền chẳng có ai thèm ngó tới. Con mau mau xin tiêu dứa gì gì đó của con nghỉ đi. Nàng Nặc phun hết trà ra. Bình thường khi cô thỉnh giáo bố chuyện công ty, hiếm khi gọi Tiêu Dật là Tiêu Tổng, mà cứ gọi là Boss. Cũng may ông hứa rất tiên tiến, đi làm ngày nào cũng tiếp xúc với hậu bối hiện đại. Đương nhiên hiểu con gái nói gì, chỉ có bà hứa ngồi cạnh là thắc mắc cả buổi. Một ngày nào đó, tháng nào đó, bà hứa cuối cùng không nhịn nổi thắc mắc trong lòng, đã chạy đến hỏi chồng mình. Bố nó này, ông chủ của công ty mới mà nàng Nặc đang làm sao quá lạ thế? Chữ Trung Quốc chúng ta nhiều thế, Tuấn rồi Tài gì gì đó không đặt, lại đi đặt tên là Sứa. Chẳng lẽ lúc mẹ cậu ta mang thai rất thích ăn sứa? Ông hứa cười thầm trong bụng muốn đứt cả ruột, nhưng để tránh cho vợ đại nhân của mình giận quá hóa thẹn, ông cố nén cười. Không phải sứa, mà là Boss. Ba Tư, bà hứa u ớ. Kẹo Ba Tư, thôi thà gọi dứa còn hơn. Chuyện cười đó, bố con nhà họ lén nói sau lưng bà hứa. Họ cười đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa. Nhưng nặng nặc không ngờ rằng bà hứa lại hiểu lầm người hôm nay đưa cô về nhà là đối tượng xẻ mát. Càng không nghĩ rằng mẹ lại dũng cảm đến thế, đặt nickname dứa cho Tiêu Dật ngay trước mặt anh.

có đâu đau khổ như tớ. Thực ra từ khi cậu chuyển ra khỏi tầng 3, tớ đã linh cảm cậu sắp được chuyển thành nhân viên chính thức rồi. Hứa Nặc phòng kế hoạch. Không sao, thời hạn của cậu cũng sắp đến rồi mà. Tớ nhắm cậu rồi đó. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Hê hê, đừng có nịnh tớ. Thực ra có vấn đề này đã đeo bám tớ rất lâu rồi. Nặc Nặc, cậu có thể nể tình chúng ta quan hệ tốt nhất trong đám mới vào này mà thổ lộ cho tớ biết tí nào không? Hứa Nặc phòng kế hoạch. Si cơ. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Cậu và Tiêu Đại Boss, cái này cái kia. Hê hê, cậu hiểu mà. Lời đồn gần đây trong công ty có phải là thật không? Nặc Nặc đập đầu vào bàn. Đầu tiên là chuyển lên tầng 17, bây giờ lại là vào tổ hạng mục. Còn bị bức ép mỗi ngày lấy cơm và rửa bát. Đồng nghiệp không nghĩ bậy mới lạ. Điều khiến Nặc Nặc buồn bực hơn là cô hoàn toàn không biết trong lòng đại boss nghĩ thế nào nữa. Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Nặc Nặc, cậu đừng hiểu lầm. Không phải tớ nghi ngờ khả năng của cậu. Nhưng cái đó, chuyện cậu và đại boss đã phơi bày lộ lộ rồi mà. Nặc Nặc vô cùng buồn bực. Rất muốn nhắc nhở Hiểu Tập cụm từ phơi bày lộ lộ là mang nghĩa xấu đó. Không thể tùy tiện áp dụng nó vào Tiêu Đại Boss anh minh thần vũ được đâu. Hứa Nặc phòng kế hoạch. Chuyện gì cơ chứ? Thẩm Hiểu Tập. Đại Boss chưa nói cậu biết à? Công ty chẳng phải có một nhóm siêu cấp hay sao? Mỗi sáng ai đến trễ hoặc nghỉ phép, các em phòng hành chính đều dán lên bảng thông báo. Tuần này em Lâm vừa thông báo, viết cậu trốn việc, kết quả Tiêu Đại Boss thủy quái ngầm vạn năm đột ngột nhảy ra bảo. Hứa Nặc đã xin tôi nghỉ ốm một tuần, không coi là trốn việc. Wakaka, cậu không biết cảnh tượng lúc ấy đâu. Cả văn phòng đều vừa trợn mắt với màn hình vi tính, vừa tìm cả mình rơi đầy đất. Nặc Nặc nổi cả da gà với sự tưởng tượng man rợ của Thẩm Hiểu Tập. Mà điều quan trọng hơn là cô đã hiểu rõ hoàn cảnh mình hiện tại. Có lẽ trước kia, mọi người vẫn chỉ đoán mò, lén lút bàn luận gian tình giữa mình và Tiêu Giật. Nhưng bây giờ, hết cách biện hộ rồi. Buổi chiều, Nặc Nặc nghe được hoàn chỉnh việc mình vào tổ hạng mục từ lão đại Phỉ Long. Thì ra, Nặc Nặc trước đó không lâu đã viết một kịch bản tiên hiệp Trung Quốc của Phong tên gọi là Kỳ Lân Sát. Nam chính từ nhỏ đã mang trong mình sát khí. Người thân hay bạn bè chỉ cần đến gần anh, nhẹ thì nội thương tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người trong thôn đều nghĩ nam chính là quỷ, nên muốn giết cho lành. Trong lúc tháo chạy, nam chính được cao tăng đắc đạo cứu giúp, đã tu luyện được hơn 10 chiêu thức ở một đầm tiên, học được cách kiểm giữ sát khí. Anh gặp được thiếu nữ không sự khí trên người anh, nhưng đúng lúc đó cao tăng đắc đạo nói cho anh biết rằng cha mẹ anh không phải người phàm, đã đến lúc xuống núi rồi. Thực ra cả kịch bản là một câu chuyện hỗn hợp rất vớ vẩn, xến, nhảm nhí. Lúc đầu khi Mạc Tử Uyên bảo Nặc Nặc viết kịch bản, Nặc Nặc hiểu công việc này chắc là luyện tập, cũng không bị áp lực nhiều lắm, hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng của mình. Sau khi giao bản thảo, Mạc Tử Uyên cũng không bình luận gì nhiều, chỉ phán một câu rất trung tính. Thế giới quan to lớn, tình tiết câu chuyện nhiều biến cố nhưng vẫn tồn tại lỗi nhỏ, game tình cảm cần đặc sắc hơn, vân vân. Nặc Nặc dưới sự chỉ đạo sửa viết N lần nữa, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng khi ấy Mạc Tử Uyên chuẩn bị dùng kịch bản ấy để làm hạng mục mới. Càng không ngờ anh ta lại đưa nó cho Tiêu Giật thẩm tra. Còn chuyện Tiêu Đại Boss thông qua câu chuyện đó, đồng thời lập tổ hạng mục mới, càng là điều bất ngờ ngoài sự kiến. Cầm ống nghe mà bàn tay Nặc Nặc xịn mồ hôi. Phỉ Long lão đại, anh không lừa em đấy chứ? Lúc ấy Mạc lão đại cứ nói cái tên Kỳ Lân Sát không ổn, chữ sát không may mắn, sợ game thủ nhìn tên đó sẽ không muốn chơi nữa. Bên kia đầu dây, Phỉ Long lão đại cười khẽ. Em nói đúng rồi đấy, cái tên đó Tiểu lão đại không hề tán đồng. Cả kết cấu câu chuyện, lão đại cũng thấy bình thường. Chu lý trưởng tổ hạng mục càng kiên quyết phản đối, bảo kịch bản của em lấy sát khí làm chủ đạo, rất xui xẻo. Một vai nam chính xui xẻo và cô độc như thế, rất dễ khiến game thủ nảy sinh cảm giác u ám, muốn từ bỏ trò chơi. Nhưng gì cơ ạ? Nặc Nặc căng thẳng đến mức lưỡi sắp không uốn nổi. Thực ra những điều mà Tiêu Đại Boss và Chu Lý nói ấy, cô đã biết từ lâu. Hoặc nói cách khác,